Chương 327, Tam Trọng Thiên. Cồn vợ ở, đạ cờ rổ khi cái kia khoảng nửa trượng long nguyên thủy tinh lúc xuất hiện, toàn bộ nguyên trì chung quanh, đều là nhấc lên kinh thiên xôn xao, khuôn mặt của mọi người đều là trở nên cực kỳ đặc sắc. Cho dù là khổng thánh, Diệp Ca bực này thánh tử, đều là không nhịn được vì đó động dung. Thất long tờ ơ y lê, bọn hắn có thể tỉnh không để ý, bởi vì vậy đối với bọn hắn mà nói không tính độ khó, nhưng dưới mắt Chu Nguyên tế ra tới viên này long nguyên thủy tinh. Rõ ràng là đến từ ngàn trượng thủy thú mà ngàn trượng thủy thú như thế nào khó tìm, bọn hắn thân là thánh tử, lại quá là rõ ràng. Một khi có được ngàn trượng thủy thú long nguyên thủy tinh, liền có thể đây là dẫn, tăng lên tờ ơ y lê cấp bậc, sinh sinh đạt tới bắt long tờ ơ y lê hắn làm sao có thể có ngàn trượng thủy thú long nguyên thủy tinh. Khổng thánh không nhịn được thất thanh nói, trên khuôn mặt anh tuấn lạnh nhạt rốt cuộc khó mà bảo trì, trong mắt đồng dạng có khó có thể tin hiện hiện. Một bên Diệp Ca cũng là há hốc mồm, một mặt cổ quái. Hơn nửa năm này xuống tới, bọn hắn mới tân tân khổ khổ tìm kiếm đến một đầu ngàn trượng thủy thú tung tích, nhưng cuối cùng hay là thất thủ, cho nên khi bọn hắn nhìn thấy một cái kim đái đệ tử trong tay xuất hiện một viên ngàn trượng thủy thú thể nội long nguyên thủy tinh lúc, mới có thể rung động e rằng lấy phục thêm. Lucernao, ngàn trượng thủy thú trở nên dễ dàng như vậy tìm rồi mà ngay cả hai vị thánh tử đều như vậy rung động, những đệ tử khác lúc này trong lòng cảm xúc là như thế nào rời sông lấp biển, tự nhiên có thể nghĩ. Tại trong vô số đạo ánh mắt rung động kia, Chu Nguyên hít sâu một hơi, hai tay hợp lại, chỉ thấy hướng trên đỉnh đầu cái kia khoảng nửa trượng long nguyên tủy tinh chính là đột nhiên sụp đổ ra. Xên xệt mà tinh thuần nguyên tủy chảy xuống, đều rơi vào trên trụ đá cổ lão, cuối cùng nhanh chóng thấm vào đi vào. Ông long nhất thời, vạn đạo quang mang trong lúc đó từ trong trụ đá mãnh liệt bắn mà ra, giữa cả thiên địa nguyên khí phảng phất đều là vào lúc này tụ đến, tạo thành bàng bạc mây mù, quanh quẩn tại Chu Nguyên bốn phía. Giống cùng lúc đó, lại lần nữa có một đạo to rõ tiếng long ngâm vang lên, tất cả mọi người là nhìn thấy, lại là một đạo long ảnh chậm rãi từ trong trụ đá xuất hiện, xoay quanh tại Chu Nguyên bốn phía. Đạo thứ 8 long ảnh bắt long tờ ơ y lê nhìn qua cái kia xoay quanh tại Chu Nguyên quanh thân 8 đạo long ảnh, các đệ tử đều là không nhịn được nuốt nước miếng một cái, tuy nói trước đó bọn hắn đã gặp Lý Khanh Thiền bắt long tờ ơ y lê, có thế hiển nhiên, Chu Nguyên cái này bắt long tờ ơ y lê tới càng thêm để cho người ta rung động dù sao Lý Khanh Thiền chính là thánh tử. Cho nên coi như nàng được bắt long tờ ơ y lê, rất nhiều đệ tử cũng chỉ là cảm thấy nằm trong dự liệu, có thế Chu Nguyên cái. Nay hoàn toàn nghĩ không ra lúc trước bọn hắn còn tưởng rằng hôm nay sẽ xuất hiện một cái từ trước tới nay đẳng cấp thấp nhất tờ ơ y lê, có thế trong nháy mắt, Chu Nguyên liền một bàn tay hung hăng quăng tới, quả thực là vung đến bọn hắn đầu góc choáng váng. Đây chính là bắt long tờ ơ y lê a tại hôm nay trước đó, thậm chí chỉ có Sở Thanh Sư Huynh một người độc hưởng qua. Nhưng bây giờ Chu Nguyên lại là trở thành cái thứ 3 đến vinh hạnh đặc biệt này đệ tử. Mà thậm chí, mặt khác 8 vị thánh tử, cũng không từng thử qua. Đồng thời Chu Nguyên thế nhưng là lấy kim đái đệ tử thân phận, để đạt tới bắt long tờ ơ y lê. Điểm này, tại Thương Huyền Tông có thể nói là xưa nay chưa từng có, dù sao liền xem như mạnh như Sở Thanh, đều là tại trở thành thánh tử về sau, vừa rồi đạt tới bắt long tờ ơ y lê. Mặc dù loại sớm muộn này cũng không có quá lớn ý nghĩa, nhưng mang đến rung động. Trung quy là để cho người ta khó mà bình phục. Mà tại trên đỉnh núi kia, Lữ Yên cũng là kinh ngạc nhìn qua Chu Nguyên quanh thân 8 đạo long ảnh kia, gương mặt xinh đẹp biến ảo chập chờn, một màn này, đồng dạng là trong lòng của nàng nhấc lên sóng lớn. Ở tại bên cạnh, một chút đệ tử cũng là không nhịn được cảm thán lên tiếng, nói, cái này Chu Nguyên, quả thật là có chút năng lực, chúng ta Thương Huyền Tông từ trước tới nay, còn không có kim đái đệ tử liền hưởng bắt long tờ ơ y lê đãi ngộ đâu. Đúng vậy à, cho dù là Sở Thanh Sư Minh, cũng là tại trở thành thánh tử đằng sau nghe được bên cạnh những âm thanh này, Lữ Yên không nhịn được lạnh giọng phản bác, một cái bắt long tờ ơ y lê mà thôi, lại đại biểu không là cái gì, lấy thực lực của hắn, tuyệt không có khả năng dựa vào tự thân lực lượng săn giết được ngàn trượng thủy thú, cho nên tất nhiên là có nguyên nhân khác. Ngàn trượng thủy thú đủ để so sánh thái sơ cảnh cửu trọng thiên cường giả, liền xem như bọn hắn những này tử đái đệ tử gặp đều chỉ có thế đạo mệnh, mà Chu Nguyên cái này thái sơ cảnh nhị trọng thiên, làm sao có thể đem hắn săn giết? Những đệ tử khác biết được nàng là Sở Thanh Sư Huynh Phan Cuồng, cũng là cười cười không cho tranh luận, nhưng trong lòng là từ chối cho ý kiến, chỉ cần có thể đạt tới bắt long tờ ơ y lê, chính là thực lực bản thân cùng cơ duyên. Dù sao liền xem như Sở Thanh, lúc trước có thể dẫn đầu tìm tơ y một đầu ngàn trượng thủy thú, đó không phải cũng là bởi vì vận khí ai nhìn đến sắc mặt của mọi người, Lữ Yên cũng là biết được bọn hắn trong lòng suy nghĩ, không khỏi có chút tối buồn bực, nhưng cũng hiểu biết không cách nào thuyết phục người bên ngoài. Chỉ có thể khí muộn không đã xem ánh mắt nhìn về phía Chu Nguyên thân ảnh. Gia hỏa này Lữ Yên cắn cắn răng ngà, cuối cùng cũng chỉ có thể bĩu môi, không thể không thừa nhận, Chu Nguyên có thể đạt tới bắt long tờ ơ y lê, thật sự là để cho người ta cảm thấy rung động. Khó trách thẩm sư coi trọng như thế Chu Nguyên sư đệ, mà Chu Thái nhìn qua tám đạo long ảnh kia, cũng là sợ hãi thán phục lên tiếng. Ở tại một bên, Trương Diễn bọn người sắc mặt vẫn còn trong ngốc trệ, lúc trước Chu Thái có thể lấy được lục long tờ ơ y lê liền đã nằm ngoài sự dự liệu của hắn, nhưng hắn không nghĩ tới, tiếp xuống Chu Nguyên biểu hiện càng thêm đa nhờ nô nhìn tám đạo long ảnh kia, liền ngay cả Trương Diễn, trong lúc nhất thời đều không thể phản bác nữa Chu Thái, chỉ có thể lộ vẻ tức giận thu hồi ánh mắt. Đối với đầy trời rung động kia, Chu Nguyên thì là không để ý đến, hắn ánh mắt nóng bỏng nhìn qua tám đạo long ảnh xoay quanh kia, trên mặt xẹt qua nồng đậm chờ đợi. Bắt long tờ ơ y lê, liền để ta đi thử một chút, có bao nhiêu lợi hại đi. Tâm hắn niệm khẽ động, chỉ thấy tám đạo long ảnh xoay quanh kia chính là ga ho the tờ lên tiếng, cuối cùng đáp xuống, mang theo bàng bạc tinh thuần thiên địa nguyên khí, trực tiếp chui vào trong đỉnh đầu của hắn. Oanh, ngay tại đạo thứ nhất long ảnh xông vào đỉnh đầu lúc, Chu Nguyên chính là cảm giác được trong đầu có tiếng oanh minh vang vọng. Bàng bạc nguyên khí tựa như thủy ngân từ đỉnh đầu cọ rửa xuống tới, lướt qua mỗi một tấc huyết nhục. Cấp độ kia nguyên khí, tinh thuần dị thường, tiến vào thể nội cũng không có bất kỳ bạo động, chính là nương theo lấy Chu Nguyên tâm niệm khẽ động, dọc theo kinh mạch vận chuyển lại, tựa như dòng lũ trút xuống. Từng đạo long ảnh không ngừng xông vào thể nội. Bàng bạc nguyên khí trong cơ thể hắn buộc phát ra, thậm chí ngay cả nó rửa y lan ở ra, đều là tách ra quang mang, nguyên khí không ngừng dung nhập trong huyết nhục, xương cốt, đem bên trong tạp chất, một chút xíu rèn luyện đi ra. Càng nhiều nguyên khí tràn vào trong khí phủ, cuối cùng cùng chiếm cư ở trong đó thông thiên huyền mãng khí dung hợp một thể, từng khỏa nguyên khí tinh thần chính là lặng lẽ ngưng kết mà thành. Loại tốc độ ngưng kết kia hơn xa tại bình thường thời khắc tu luyện. Thế là nương theo lấy khí phủ nội nguyên khí quay cuồng, cái kia từ Chu Nguyên thể nội phát ra nguyên khí uy áp cũng là bắt đầu liên tục tăng lên mà lại. Khi long ảnh kia dung nhập thể nội thời điểm, Chu Nguyên mặt ngoài thân thể màu vàng huyền mãng lân lại là không bị khống chế tự động vận chuyển lại. Sau đó đem trong nguyên tủy kia ẩn chứa long khí, cũng là lặng lẽ hấp thu. Huyền mãng lân chính là thoát thai từ thông thiên huyền mãng khí, từ một loại nào đó trình độ mà nói, ngược lại là cùng cái này nguyên long mạch biến thành long khí có chút nguồn gốc màu vàng huyền mãng lân hấp thu long khí, thì là thời gian dần trôi qua phát sinh biến hóa, nguyên bản mãng lân, đúng là chuyển thành nhàn nhạt màu xanh, đó đã không tính la mãng lân, mà là cùng loại giao lân đồng dạng tại huyền mãng lân màu vàng mơ hồ bắt đầu biến dị thời điểm, Chu Nguyên hai mắt đóng chặt kia, đột nhiên mở ra. Oanh, hắn có thể cảm giác được thể nội khí phủ, tựa hồ là phát ra vù vù chấn động thanh âm. Nguyên khí uy áp từ hắn thể nội phát ra kia, cũng là giống như đột phá nơi nào đó bình cảnh. Chu Nguyên trên gương mặt, cuối cùng là có một vòng dáng tươi cười nổi lên, mượn nhờ lần này nguyên tủy tờ ơ ý lê, hắn cuối cùng là đạt được ước muốn. Thái sơ cảnh tam trọng thiên, cuối cùng là đến hôm nay canh một. Ngày mai muốn đi Bắc Kinh họp, muốn tới số 25 mới về, trong khoảng thời gian này nếu như đổi mới không ổn định, mọi người nhiều thông cảm. Đánh giá điểm 910 cuối chương để ủng hộ Cồn Vợ Ở.